Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 523, chương 529, Giáo Hoàng Thủ Đoạn. Tiếp xuống sẽ tiến hành vòng thứ hai khảo hạch, tâm tính, lại một cái Pháp Vương từ trong đám người đi ra. Vị này Pháp Vương rõ ràng muốn so trước đó càng thêm nghiêm túc. Ngữ khí cũng là 10 phần bá đạo lăng lệ. Kia thông qua khảo hạch hơn 10 người thiếu nữ nghe được cái này Pháp Vương, thân thể đều là dọa đến run lên. Cái này Pháp Vương khí thế trên người quả thật là đáng sợ dọa người. Bốn phía đám người nhao nhao lộ ra thần sắc kinh ngạc. Tâm tính khảo hạch lại đem như thế nào khảo hạch đâu? Tự nhiên ngược lại là đoán được mấy phần. Cái gọi là tâm tính khảo hạch càng nhiều hơn chính là nhìn trong lòng các ngươi cứng cỏi. Phàm là tại ta lớn quang minh uy đè xuống không thể kiên trì một nén nhang, toàn bộ đào thải, tiếp xuống ta sẽ phóng thích uy áp. Chỉ cần các ngươi ngã xuống, liền coi như thua. Tên kia Pháp Vương nghiêm khắc nói, bốn phía đám người nhao nhao lộ ra vẻ kinh ngạc. Nguyên lai là thông qua loại phương thức này đến khảo nghiệm tâm tính. Kia hơn 10 người thiếu nữ cũng đều lộ ra vẻ nghi hoặc. Chỉ cần đứng đấy là được rồi. Này lại không có điểm quá dễ dàng rồi. Nhưng mà rất nhanh bọn hắn tiện ý biết đến chính mình sai. Một cỗ uy nghiêm ầm vang rơi đập tại trên người của bọn hắn. Trực tiếp ép tới bọn hắn không thở nổi. Liền phảng phất một ngọn núi lớn lập tức đặt ở trong tâm khảm của bọn họ đồng dạng. Uy thế như vậy cũng không phải là tác dụng tại trên thân thể người, mà là tác dụng tại linh hồn của con người phía trên. Cho nên cái này cùng thực lực mạnh yếu không có bất kỳ cái gì quan hệ. Phù phù, một thiếu nữ không chịu nổi cỗ này áp lực, tại chỗ quỳ rạp xuống đất. Một bên khác một thiếu nữ càng là tại cỗ này kinh khủng uy áp dưới, bị trực tiếp chấn động ngất đi. Hoa Cách Tăng giờ phút này chính cắn răng kiên trì, kia cỗ uy áp áp bách tại trên người nàng, để nàng cảm thấy một cỗ mãnh liệt áp lực, đổ mồ hôi không ngừng từ trên người nàng chảy xuôi mà ra. Rất nhanh liền thấm ướt váy áo của nàng, liền ngay cả trên mặt đất đều lưu lại vết mồ hôi. Một bên khác Lệ Anna cùng Lệ Toa cũng đều đang khổ cực kiên trì. Cỗ này áp lực để các nàng hai chân đều đang không ngừng run rẩy. Bất quá các nàng ánh mắt đều là vô cùng kiên định, tuyệt đối không nguyện ý bại bởi đối phương. Dưới đài mọi người thấy một màn này đều là há to mồm. Mặc dù bọn hắn không cảm giác được trên đài thiếu nữ thừa nhận áp lực, nhưng lại có thể thông qua các nàng vẻ mặt thống khổ biết các nàng thừa nhận áp lực cũng không nhỏ. Phù phù. Bên cạnh không ngừng có thân ảnh ngã xuống, Hoa Cách Tang hai chân lại là không ngừng run rẩy. Xa xa đàn hương vẻn vẹn chỉ đốt đi một nửa, nói cách khác các nàng còn cần lại kiên trì thời gian một nén nhang. Dưới đài Ân Tháp Tư giờ phút này khóe miệng lại là câu lên một vòng cười lạnh, tay phải ngón tay bắt đầu uốn lượn, làm ra trong nháy mắt hình. Một cái cực kỳ mảnh khảnh ngân châm xuất hiện trong tay của hắn. Cái này ngân châm chất liệu rất là đặc thù, mắt thường rất khó phát hiện, mà linh thức chi lực cũng vô pháp đối tiến hành dò xét. Là một loại tuyệt hảo vô cùng ám khí, mà hắn chỗ nhắm ngay phương hướng chính là Hoa Cách Tang đầu gối. Rất hiển nhiên nàng muốn đem Hoa Cách Tang cho đào thải. Hiện tại Hoa Cách Tang đã lung lay sắp đổ, đừng nói một cái chiến thánh cấp bậc cường giả xuất thủ, chính là gió thổi qua đều có thể đưa nàng cho hất đổ. Cho nên cái này Ân Tháp Tư chỉ cần xuất thủ, Hoa Cách Tang nhất định ngã xuống không thể nghi ngờ. Nhưng mà Ân Tháp Tư một cử động kia lại đưa tới Tử Niên chú ý. Tử Niên một mực tại bí mật giám thị lấy cái này Ân Tháp Tư cử động. Hắn đã sớm ngờ tới Ân Tháp Tư sẽ đối với Hoa Cách Tang ra tay, nhưng là không nghĩ tới cái này Ân Tháp Tư cư nhiên như thế ác độc. Rất hiển nhiên cây ngân châm kia bên trên bôi lên kịch độc, coi như thánh cảnh cường giả trúng độc đều có thể độc phát. chớ đừng nói chi là hoa cách tang một cái chiến tướng cấp bậc tiểu nữ hài. Siêu, Ân Tháp Tư cong ngón búng ra, cây ngân châm kia liền trong nháy mắt xuất thủ, Tử Niên trong lòng cũng là hiện lên một hơi khí lạnh. Tiếp lấy liền muốn phóng thích linh thức chi lực, đem căn này ngân châm chặn đường. Ông, nhưng mà không đợi Tử Niên linh thức chi lực phóng thích mà ra, hắn liền phát hiện cây ngân châm kia thế mà trách đi phương hướng. Trực tiếp xuất tại Lệ Toa trên đùi. A, Lệ Toa lúc trước ngã xuống. Tử Niên ngây ngẩn cả người. Một bên Ân Tháp Tư cũng ngây ngẩn cả người. Hiển nhiên bọn hắn cũng không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như thế. Ngoại trừ bọn hắn, còn có người xuất thủ. Tử Niên trước tiên liền nghĩ đến là ai. Hắn quay đầu nhìn về phía nơi xa cao cao ngồi ở chỗ đó giáo hoàng. Như thế ngân châm chất liệu đặc thù, bình thường thánh nhân cấp khác cường giả rất khó phát hiện. Muốn nói phát hiện, chỉ sợ ở đây cũng chỉ có giáo hoàng một người mà thôi. Ân Tháp Tư tựa hồ cũng ý thức được cái gì, thân hình vội vàng hóa thành một đạo lưu quang xông lên bình đài. Thời khắc này Lệ Toa đã sắc mặt xanh xám, bờ môi càng là đen nhánh vô cùng, ngân châm kia bên trên thế nhưng là che kín kịch độc. Bây giờ bắn vào nữ nhi của hắn thể nội, nữ nhi của hắn làm sao có thể không trúng độc, còn xin giáo hoàng đại nhân cứu tiểu nữ một mạng. Ân Tháp Tư nhìn xem nữ nhi thống khổ bộ dáng, vội vàng quỳ rạp xuống đất. Hắn mặc dù có loại kịch độc này, nhưng lại không có giải dược. Dưới mắt muốn nói có thể cứu nữ nhi của mình, cũng chỉ có giáo hoàng. Ân Tháp Tư, ngươi có biết tội của ngươi không? Giáo hoàng thanh âm uy nghiêm trên quảng trường bầu trời vang lên. Biết tội, ta không nên xuất thủ. Nhưng nữ nhi của ta nàng là vô tội, còn xin đại nhân cứu nàng một mạng. Ân Tháp Tư nguyện ý tiếp nhận trừng phạt. Ân Tháp Tư vội vàng đau khổ cầu khẩn nói. Nguyên bản không biết chuyện gì phát sinh đám người, nghe nói như thế, cũng rốt cục đoán được một thứ đại khái. Nhào nhào đối Ân Tháp Tư chỉ trò. Hừ, ngay cả ta La Thiên Giáo thanh nữ tuyển cử cũng dám thao túng. Ngươi thật coi ta La Thiên Giáo là ăn chay. Bất quá ngươi nói đúng, con gái của ngươi nàng là vô tội, ta liền tha cho nàng một mạng. Bất quá nàng tham kiến tuyển cử tư cách lại bị tước đoạt. Giáo hoàng mở miệng nói ra, nói xong một chùm quang mang liền từ nàng quyền trượng bên trong bắn ra, trực tiếp chiếu rọi tại Lệ Toa trên thân. Lệ Toa trên người độc cũng tại cỗ này quang mang chiếu rọi phía dưới, từng chút bị đuổi tản ra. Đám người nhao nhao tán thưởng không thôi, cảm thấy giáo hoàng đại từ đại bi, lòng mang nhân từ. Tử Niên lại là lộ ra cười khẽ, cái này giáo hoàng thủ đoạn thật đúng là không đơn giản. Liền ngay cả hắn đều chỉ là nghĩ đến đem ngân châm ngăn cản dưới, nhưng không có nghĩ đến cái này giáo hoàng trước hắn một bước, trực tiếp đem cái này ngân châm phương hướng cho trách đi. Ân Tháp Tư ngân châm bắn về phía mình nữ nhi, chiêu này lấy đạo của người trả lại cho người phương pháp, coi là thật để Tử Niên đánh trong đáy lòng bội phục. Cuối cùng lại đến một cái trong lòng còn có rộng lượng cứu người, trực tiếp đón mua tất cả mọi người lòng người. Ân Tháp Tư giờ phút này sắc mặt cũng là xanh xám không thôi. Hắn chẳng những không thể giết chết cái này hoa cách tang, còn hại hắn trực tiếp ném đi mặt mũi, càng làm hại hơn nữ nhi đã mất đi tranh cử cái này thánh nữ tư cách. Đây đối với hắn tới nói, tuyệt đối là một cái đả kích chí mạng. Trong lúc nhất thời trong lòng đối giáo hoàng oán hận cũng đạt tới mức cực hạn. Bất quá giáo hoàng thế lớn, thù này hắn căn bản là không có cách ôm, chỉ có thể đem phẫn nộ trong lòng cho tạm thời đè xuống. Ân Tháp Tư ôm nữ nhi chậm rãi đi xuống bình đài. Bất quá nhưng không có rời đi. Hiển nhiên bọn hắn là đang chờ cái này thánh nữ tuyển cử kết quả cuối cùng. Giáo hoàng cũng không để ý đến Ân Tháp Tư cha con, mà là để ánh mắt rơi vào hoa cách tang cùng Lệ Anna trên thân. Bây giờ thời gian một nén nhang đã đến, hai người đều là thông qua được khảo hạch, mười mấy người bên trong, cũng chỉ có hai người này thông qua khảo hạch. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.